Lược Thiên Ký, chương 1132, khinh người tổ tông Lữ Phụng Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1161, khinh người tổ tông Lữ Phụng Tiên. Thần ma trên chiến trường, khói đen cuồn cuộn, ma khí cuồn cuộn, xung bạch cốt mờ mờ ảo ảo, có đã hủ hóa, có vùi sâu vào trong đất một nửa, còn có một số mặc dù chết đi ung dung vạn năm, vẫn dựng thẳng đứng không ngã, duy trì khi còn sống xung phong bộ dáng, sát khí lạnh lạnh, thậm chí có một ít đã chết đi không biết bao lâu, lại ngay cả huyết nhục cũng không hóa tận, mặc dù duy trì khi còn sống bộ dáng, ngay cả huyết nhục đều óng ánh tỏa sáng, tiên huyết còn bảo lưu lấy loại kia xích hồng nhan sắc nồng đậm mùi máu tanh phát ra giữa thiên địa như tu la chiến trường. Đây là tuyệt đối nhân gian luyện ngục, đã từng thiên binh thiên tướng, tuyệt thế chân tiên, cho dù là chết rồi, vẫn không được thiên địa thói quen ăn mòn. Thường nhân tiến nhập phiến chiến trường này, đừng nói những minh mông cuồn cuộn đó ma khí cùng khắp nơi cũng có thể sinh diệt tụ tán huyễn tượng, vẻn vẹn những thiên binh thiên tướng kia dư uy, cũng có thể trực tiếp chấn động tâm hồn, mất người hoàn toàn mất đi tâm thần, quỳ rạp trên đất. Lúc này, mới chỉ là vừa mới xâm nhập phiến chiến trường này mấy trăm dặm mà thôi cũng đã kinh để cho người ta khó mà tự kiềm chế, khó có thể tưởng tượng phía trước cái kia mênh mông chiến trường chỗ sâu, đến tột cùng còn sẽ có lấy kinh khủng bực nào cảnh tượng tồn tại. Theo Cổ Hạc tiến nhập chiến trường 1000 tiên binh, vào lúc này đều đã thật chặt tập hợp một chỗ, 36 tên tăng chúng đứng ở bọn họ chi phối, tụng cổ kinh chống cự chiến trường khí thế hung ác. Đến lúc này, nhưng cũng là khảo giác tu vi thời điểm. Cổ Hạc cùng Khương Vấn Đạo các cao thủ, đều thần thái như thường, hiển nhiên xâm nhập thần ma chiến trường khoảng cách mấy trăm dặm còn chưa đủ dùng ảnh hưởng đến bọn họ, mà Hồ Tiên Cơ thì thoáng khoảng cách những tăng chúng đó tới gần chút cho bọn hắn mượn Phật Pháp, khô trục ma khí, mà một đám thần đình tiểu thánh, vào lúc này càng là khí độ phi phàm, không có chút nào biểu lộ ra đối với ma khí sợ hãi đến, thậm chí còn tại dạ tộc thần tử chỉ dẫn dưới, tán ra thần sắc kính cẩn, cầm trong tay túi càn khôn, đi đem chung quanh những không trọn vẹn đó vỡ vụn hài cốt thu liễm đến cùng một chỗ, mang theo trên người. Giống, có một ít hài cốt sớm đã mất linh tính, tùy tiện liền thu vào. Nhưng cũng có một chút thình lình khí thế hung ác ngập trời, đừng nói thu hồi, một có sinh linh tới gần, liền thình lình tán phát cuồn cuộn ma khí, dẫn động thiên địa khí cơ biến hóa, bầu trời xám xịt bên trong mây đen dày đặc có mơ hồ tiếng gào thét truyền ra, chấn động tâm hồn. Đối mặt với bực này kinh thiên ma ý, bọn họ đơn giản tựa như là mặt đối với thiên địa chi uy trẻ nhỏ, tâm thần run rẩy. Thấy tình cảnh này, cầm trong tay túi càn khôn chuẩn bị tiến lên phụ sơn từ cùng Hoa Mật Nhi bọn người, đều là lập tức ngừng chân, không dám vọng động. Mà chúng tiên minh cao thủ cùng một đám tiên binh càng là lập tức toàn bộ tinh thần cảnh giác, không dám có nửa phần lười biếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá đối mặt loại tình huống này, dạ tộc thần tử hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, lẳng lặng đứng dậy, đạp trên hư không đi tới giữa không trung, hai tay vẫy một cái, tay áo bay bổng, sau đó hắn một thân khí huyết phồng lên, lại ở trong hư không ấn ra hắn bản tướng bộ dáng, lại là một cái thân hình giống như núi nhỏ hung thần đáng sợ cự bức theo hắn trên không trung quỳ gối, cái kia cự bức cũng hướng phía thiên địa bái xuống dưới, sau đó dạ tộc thần tử thấp giọng ngâm nga, dường như đảo văn, lại như là chú ngữ thăm thẳm trầm lắng, tản vào giữa thiên địa. Tiên tổ buồn này, nay quy cố thổ, hậu bối bất tài này, trông mong tổ trở lại quê hương. Hộ ta khí vận này, phù hộ tộc chi vinh quang. Theo đây từng tiếng đảo văn chậm rãi tản vào thiên địa, hắn khí tức trên thân cũng càng tăng vọt lên, như đồng đạo đạo gió lốc dùng hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng tán phát ra ở phía dưới, phụ sơn tử, Hoa Mật Nhi bọn người cũng đồng dạng giống như hắn làm tán phát trên người mình khí tức giống như là đang cố ý đem mình cùng những người khác khác nhau ra, mà Thương Lan Hải tứ hoàng tử tiểu thiên giới truyền nhân hung đạo Augustine tiểu thần vương các loại thì từng cái trung thực lẳng lặng đứng ở một bên quan sát. Oanh, oanh, oanh, không trung hình như có trong cõi u minh tồn tại cảm ứng được hắn nhóm khí tức trên thân, liên tục chín đạo chấn thiên giá thiên lôi vang lên, giữa thiên địa ma khí trong nháy mắt này đạt đến mạnh nhất, chư tu đều là tu vi cao cường thiên kiêu nhân vật vào lúc này, lại đồng thời dùng mình, hình như cảm giác được có vô số ánh mắt tại hướng bọn họ nhìn lại, không có nửa phần tình cảm nhưng là lạnh lùng dò xét. Tại thời khắc này, mỗi người trước mắt đều xuất hiện vô số huyễn tưởng. Có bộ dáng quái dị các loại bạch giáp sinh linh cùng hắc giáp binh sĩ thảm liệt chém giết bộ dáng. Có vô số u hồn quái quỷ hướng phía minh nguyệt ngày đêm khóc thét bộ dáng. Có thiên địa biến đổi lớn, thương hải tang điền, nhật truyền tinh di, thời gian cực nhanh cô quạnh bộ dáng. Từng màn huyễn tượng, biến hóa vô tận cơ hồ, khiến người trầm mê trong đó, không thể tự kềm chế. Bất quá cổ quái là cuối cùng lúc vẫn còn có một cái hình ảnh, chính là một cái cầm trong tay phương thiên họa kích cầm máu đỏ cốt mã nam tử, đang thần ma trên chiến trường bốn phía xung phong, khí thế hung ác như điên, tại cùng vô số tàn hồn, cốt yêu thậm chí thần ma sát khí đại chiến bộ dáng. Đây là, những đã chết đi đó ung dung mấy vạn năm thần ma tại cùng hắn bọn hậu bối giao lưu. Phương Hành cũng nhìn thấy những huyễn tượng đó, tâm tư khẽ nhúc nhích giật mình minh bạch. Dạ tộc thần tử quả nhiên bản lĩnh không nhỏ, lại thông qua loại kia cổ quái đảo văn cùng những đã chết đi đó không biết bao lâu các vị tổ tiên câu thông. Mà những chỉ sợ đó ngay cả linh tính đều đã sớm ma diệt thần tộc tiền bối cũng cấp ra đáp lại. Những huyễn tượng đó, chính là bọn họ khóc lóc kể lể cùng hồi ức. Đương nhiên, cái khác còn tốt, cuối cùng một màn hình ảnh lại làm cho Phương Hành có chút giờ khóc giờ cười. Tiểu vũ thần Lữ Phụng Tiên, thật đúng là bản sự không nhỏ a hát. Hắn tại thần ma chiến trường ma luyện tự thân sự tình, vậy mà cũng bị những này u hồn cho nhớ kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói những u hồn đó trước mặt hồi ức là nói chính mình là như thế nào cùng trời ma đại chiến, táng thân ở đây, u hồn không được trở lại quê hương, tại thời gian cực nhanh bên trong ngày đêm lần thụ dày vò, như vậy cái cuối cùng mặt vẽ, lại có chút tố khổ ý tứ, đây chúng ta đều đã chết đã lâu như vậy, còn có không biết trời cao đất rộng tiểu bối xông vào, bắt chúng ta làm đá mài đao, để cho chúng ta những này người chết dùng còn sót lại chiến ý đến ma luyện hắn võ đạo, thật sự là quá hỗn đản, quấy nhiễu vong hồn, mạo phạm thần uy quá khi dễ người a hát. Người này thước nhiễu tiên tổ vong hồn, thực tế đáng chết, sớm tối chém kẻ này, tế tiên tổ anh linh. Liền suốt đêm tộc thần tử, hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ thấy cảnh này, thần sắc cực kỳ cổ quái, vừa âm lãnh lại phẫn hận. Đối với thần tộc sinh linh tới nói, Lữ Phụng Tiên cái kia làm, đơn giản cùng đào nhân tổ mộ phần không quá mức khác biệt. Cũng phải thua thiệt chúng tiên minh không có tìm được Lữ Phụng Tiên, không phải hắn như là cùng theo vào, hiện tại khẳng định phải cùng thần tộc sinh linh bóp. Hậu bối khinh thường, đến chậm vạn năm, nguyện thu tiền bối di cốt trở lại quê hương còn nguyên. Dạ tộc thần tử vào hư không bên trong, ba bái chín khấu, miệng tụng đảo văn, ước thời gian uống cạn chung trà, mới kết thúc đầy nghi thức. Mà theo hắn đảo văn niệm tụng hoàn tất, không trung chín đạo sấm rền cũng đã vang lên, cái kia tràn ngập tại cả phiến thiên địa ở giữa, phảng phất cự thạch chấn áp tại chư tu mực nặng nề áp lực cùng giống như là núp trong bóng tối rình mò bọn họ vô số đạo ánh mắt, lại cũng theo đó chậm rãi biến mất, thiên địa trọng bình tĩnh lại, chư thiên ma khí đều phai nhạt mấy phần, thậm chí có thể xuyên thấu qua nặng nề tầng mây, mơ hồ nhìn thấy cửu thiên chi thượng cái kia vòng thảm đạm liệt nhật, mà những tản ra đó ngập trời ma khí thi hài, cũng tại lúc này, trở nên cùng bình thường xương khô bình thường. Tiên tổ ở trên, tha thứ tiểu bối quấy nhiễu chi tội. Phụ sơn tử, hoa mật nhi tuyệt sinh tiểu thánh quân xương thổ đại lục độc trường ly hỏa bọn người, liền đều chấp túi càn khôn nghênh đón tiếp lấy, miệng tụng mật chú, từ bên trong bay ra vô số màu đen quan tài nhỏ, đem chung quanh trên mặt đất vô số cỗ xương khô thi hài, tất cả đều dùng quan tài trang lên, sau đó cung cung kính kính mời vào trong túi càn khôn, cũng là rất có chú trọng, không phải mỗi một bộ thi hài đều có tư cách dùng quan tài thu liễm, phổ thông xương khô liền trực tiếp thu vào trong túi càn khôn, duy có những cốt nhục đó vẫn chưa hóa tận, sát khí hung mãnh mới có tư cách vào quan tài. Nhìn qua lấy động tác của bọn hắn, chúng tiên minh cùng Phương Hành bọn người ngược lại thành người ngoài cuộc, chỉ có thể kiềm chế sự kích động đứng ngoài quan sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại này thu liễm hài cốt, lại hóa giải hài cốt oán khí cử động, cơ hồ cách mỗi vài trăm dặm liền muốn lặp lại một lần, đây một mảnh thần ma chiến trường có thể nói cực sự bao la, dù sao chôn vùi xuống 10 vạn thiên binh thiên tướng, có thể xưng khắp nơi xương khô, khắp nơi trên đất vong hồn, ngược lại là dạ tộc thần tử bọn người, không chút hoang mang, từ từ thu liễm lấy, bọn họ đều là có thần hồn, động tác ngược lại cũng không chậm, nhưng mỗi qua một vực còn là cần trì hoãn mất mấy canh giờ công phu, đối với bầu không khí như thế này trang nghiêm sự tình, người bên ngoài cũng không dễ can thiệp, chỉ có thể kiềm chế sự kích động chờ bọn hắn bận rộn chính là. Liên tiếp đi tiếp 2 ngày, bọn họ đã từ từ sâu nhập thần ma bên trong chiến trường bộ chừng hơn 2.000 dặm. Trên đường đi cũng là chưa ra cái gì nhiễu loạn lớn, hình như xác thực như dạ tộc thần tử nói, có bọn họ tiên tổ che chở. Lại tiến vào trong đi, sợ là đã tiếp cận cái kia táng tiên sườn núi chỗ, vậy nhưng là có tiếng hung địa, ngay cả tiên nhân tiến vào, đều sẽ vẫn lạc, huống chi chúng ta. Song sinh điện hạ, mấy ngày nay bên trong, các ngươi cũng đã thu liễm phần lớn tiên tổ di hài, không có gặp được cái gì hung hiểm, đã là vận khí của chúng ta không tệ, bằng vào ta ý kiến, đến nơi này, liền có thể đường về. Một mực tĩnh quan thần tộc tiểu thánh làm việc chúng tiên minh bên trong rốt cục có dị nghị, không muốn thâm nhập hơn nữa. Mở miệng chính là cổ hạc, hắn nhìn thần ma chiến trường hạch tâm nhất phương hướng, trên mặt minh lộ ra thật sâu kiêng kỵ. Cái khác chúng tiên minh chư tu, nghe lời này ngược lại là liên tục gật đầu. Đoạn đường này đi tới bọn họ đều là một mực nơm nớp lo sợ, thì sợ gặp cái gì hung hiểm, lại sợ thần tộc sinh linh ôm cái gì bất thiện chi niệm, nổi lên dị tâm, mặc dù trên đường đi an an ổn ổn đến đây, nhưng thể xác tinh thần đều mệt, ai cũng không muốn chỗ sâu. Cổ Hạc tiên sinh lời ấy có chút ép buộc, thần ma chiến trường bên trong, khắp nơi là ta tiên tổ thi hài, chúng ta đã tới, liền nên đem bọn hắn toàn bộ nhận ra ngoài mới là, bây giờ bên ngoài 2000 dặm chi vực, đều là đã thu liễm hoàn chỉnh, hết thảy thuận lợi, chính là hẳn là thừa cơ đi vào, đem bên trong tiên tổ di cốt cùng một chỗ nhận trở về thời điểm, bỏ giờ nửa chừng, đây chẳng phải là không tiểu thiếu tử tôn gây nên. Dạ tộc thần tử hiển nhiên cực kỳ không vui, lãnh đạm nói vài câu, khăng khăng muốn tiếp tục tiến lên. Để cho các ngươi thu hồi nhiều như vậy di cốt, đã biểu lộ chúng ta chúng tiên minh thành ý, lại tiến vào trong đi, hung hiểm gấp bội tăng trưởng, ngay cả tiên nhân đều có thể táng diệt tuyệt địa, chúng ta lại có thể có mấy phần sức tự vệ. Cũng không thể để đại gia hòa đều bởi vì các ngươi thần tộc sinh linh một chút hiếu tâm, liền cùng một chỗ bốc lên vẫn lạc phong hiểm a, bằng vào ta ý kiến còn là nhanh chóng rời khỏi thì tốt hơn. Cổ Hạc nhíu chặt lông mày, không muốn đối với chuyện này nhượng bộ. Nếu là Cổ Hạc tiên sinh sợ, có thể trước dẫn đầu tiên binh quay lại, sinh tử từ mệnh chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng. Dạ tộc thần tử nhàn nhạt trả lời, bất âm bất dương, khẩu khí bất thiện. Hừ, Cổ Hạc nghe vậy, biểu lộ đã cực kỳ không vui, mắt sáng lên, liền còn lạnh lùng hơn mở miệng. Thế nhưng đúng lúc này, lại có một thanh âm nở nụ cười, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ Hạc tiên sinh lại cho ta nói một câu, chúng ta chúng tiên minh dù sao đáp ứng thần đình, muốn để hắn thu hồi di cốt, bây giờ chỉ lấy một nửa, chỉ sợ tại lý không hợp đi, vào lúc này náo đem lên, ngược lại là không công uổng phí một phen khổ tâm, chẳng từ bọn họ đi, để bọn hắn ở phía trước thu liễm di cốt, chúng ta tự ở hậu phương thủ ngự, chính xác có cái gì hung hiểm, liền xuất thủ tương trợ một phen, dù sao ta quan thần đình chưa thánh hành động, cũng là xác thực có phần có nắm chắc. Mở miệng người chính là nở nụ cười Khương Vấn Đạo, hiển nhiên hắn đối với Cổ Hạc đột nhiên muốn rút về cử động có ý kiến. Đúng a, lúc đầu đáp ứng muốn để hắn thu hồi tiền bối di cốt, bây giờ bỏ giờ nửa chừng, sợ là tại lý không hợp a hát. Hai ngày qua, cũng là không quá mức hung hiểm, nếu là cẩn thận chút, xâm nhập thêm một chút làm không có gì đáng ngại. Hiếu nghĩa chính là việc lớn, chúng ta thiên nguyên sinh linh, chúng tiên về sau, không tốt ngăn người một mảnh hiếu tâm a. Khương Vấn Đạo mới mở miệng ủng hộ của hắn đám người, cũng chỉ có thể từng cái mở miệng ủng hộ tiếp tục thâm nhập sau. Cổ Hạc sắc mặt đã kinh biến đến mức cực kỳ khó coi, sau một hồi lâu, lại cũng chỉ có thể khoát tay áo, không cần phải nhiều lời nữa, đồng ý tiếp tục thâm nhập sau. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.